trọng sinh mà thế nữ vương, đế thiếu quỳ xuống. Chương 45, hạ thải. Góc truyện audio.com. Dương Hạo tiểu đội lần này tổn thương thảm trọng, tổng cộng có 4 gã đồng đội bị chết ở tang thi miệng hạ. Dư lại có một người bị tang thi cắn thương, cảm nhiễm tang thi virus, cũng không biết cuối cùng có thể hay không biến thành tang thi. Dương Hạo nội tâm bi thống, những người này đều là cùng hắn cùng nhau vào sinh ra từ hảo huynh đệ, bọn họ ước hảo cùng nhau biến cường, cùng nhau ở cái này mà thế sống sót. Chính là hiện tại, bọn họ lại cách hắn mà đi. Nghĩ đến đây, Dương Hạo nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái như cũ nằm xoài trên mặt đất hạ thải, đều là nữ nhân này, nếu không phải nàng tùy hứng, bọn họ tiểu đội như thế nào sẽ thương vong như thế nhiều. Hạ thải bị Dương Hạo xem. Chột dạ, hiện tại nguy hiểm giải quyết, nàng tâm thả lỏng lại, nhưng xác có chút khó có thể mở miệng. Trên người hương vị chính nàng nghe đều có chút ghê tởm, nhưng vừa mới nàng là quá sợ hãi, này cũng không thể quái nàng, nếu là những người khác cũng sẽ cùng nàng giống nhau. Hạ thải tự mình an ủi, ngay cả vừa mới Đặng Ngôn nàng cũng không phải cố ý, nàng chỉ là quá sợ hãi, nếu là Trương Lệ cùng Triệu Nhã các nàng khẳng định cùng chính mình giống nhau. Chính mình không có sai, nàng vì sống sót có cái gì sai. Dương Hạo tiểu đội tồn tại xuống dưới trừ bỏ hắn còn có Hạ Thải, Trương Lệ, Triệu Nhã, Triệu Lược, Uông Nhiên. Hạ Thải ngày thường cùng Triệu Nhã ở chung đến hảo, hiện tại trừ bỏ Triệu Nhã nàng cũng không hảo tìm người khác. Hạ Thải hướng tới chính vẻ mặt si mê nhìn Tần Nhất Triệu Nhã vẫy vẫy tay, Nhã Nhã. Ngươi lại đây một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Triệu Nhã bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương, đúng là thiếu nữ hoài xuân tuổi tác mà nàng lại thích nhất giống truyện tranh nam chủ giống nhau nam sinh. Hiện tại nhìn đến Tần Nhất, nàng tức khắc liền không rời được mắt, cái này nam sinh lớn lên không chỉ có soái khí, lãnh khốc bộ dáng càng hấp dẫn người, giống như là truyện tranh đi ra nhân vật. Triệu Nhã chính hoa si, đột nhiên nghe được Hạ Thải thanh âm, nàng hơi hơi có chút bất mãn. Hạ Thải kêu nàng làm cái gì, nàng còn chuẩn bị xem Mỹ Nam đâu. Nhưng nghĩ đến Hạ Thải trên tay kim cương vòng cổ, Triệu Nhã vẫn là không tình nguyện quá khứ. Triệu Nhã mới vừa tiếp cận Hạ Thải, đã nghe đến một cổ khó nghe tao xú vị, định nhãn vừa thấy, mới phát hiện Hạ Thải quần ướt. Triệu Nhã thế mới biết Hạ Thải cưng nhiên đại, tiểu tiện mất khống chế, nàng trong mắt ghét bỏ cùng khinh thường đã che lấp không được, vừa mới Hạ Thải đem Đặng Ngôn đẩy ra đi nàng cũng thấy được, không nghĩ tới Hạ Thải cưng nhiên như thế tàn nhẫn. Nhưng hiện tại chính mình có cầu với Hạ Thải, nàng chỉ có thể tiếp tục cùng nàng lá mặt lá trái. Triệu Nhã ngồi xổm xuống, theo bản năng ly Hạ Thải xa một ít, Hạ Thải nhưng thật ra không có chú ý tới nàng đáy mắt ghét bỏ cùng khinh thường. Hạ tỷ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì, có cái gì sự tình sao? Hạ Thải có chút khó có thể mở miệng, nhưng hiện tại cũng chỉ có nàng có thể trợ giúp chính mình, Nhã Nhã cái kia có thể hay không lấy một cái quần cho ta, hoặc là cho ta một kiện váy cũng đúng. Phía trước bọn họ siêu tập vật tư khi, nàng cũng liền cầm một hai kiện, nhưng đều giặt sạch, hiện tại cũng chỉ có Triệu Nhã có quần. Áo cũng may nàng dáng người tương đối nhỏ xinh, Triệu Nhã quần áo nàng cũng có thể mặc vào. Triệu Nhã nghe xong âm thầm bĩu môi, nhưng vẫn là từ chính mình ba lô lấy ra một cái quần jean đưa cho Hạ Thải. Nàng cười cười, cái này quần áo liền đưa cho Hạ tỷ tỷ, tỷ tỷ không cần trả lại cho ta. Nàng xuyên qua quần áo nàng mới không cần lạc, Hạ Thải ánh mắt sáng ngời, thật là cảm ơn ngươi, Nhã Nhã. Chờ Hạ Thải đổi hảo quần áo ra tới khi, những người khác đều đã thu thập hảo tiến vào thành phố A, Hạ Thải không nghĩ tới Dương Hạo đám người cư nhiên không có chờ nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng liền biết những người này oán chính mình. Cách chương,